đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, giúp đỡ. Ba càng cầu đặt mua cầu duy trì. Chu Kỷ Phong xuất hiện, để hết thảy ăn dưa quần chúng đến hào hứng. Dù sao nghiền ép chiến đấu nhìn xem thực tại không thú vị. Một hai trận nghiền ép còn có thể thán phục một chút. Nhìn nhiều là thật hội chán. Thiên kiếm môn đệ tử nhìn thấy Chu Kỷ Phong, chửi ầm lên, Chu Kỷ Phong, thiên kiếm môn phản đồ. Ngươi đã đầu nhập ma thiên các, còn có mặt mũi ra. Phản đồ đáng chết. Từ xưa đến nay, phản đồ liền bị người xem thường. Mặc kệ là chính đạo còn là ma đạo. Huống chi dưới mắt chính là thiên kiếm môn cùng ma thiên các khởi xung đột thời điểm. Thiên kiếm môn thậm chí không tiếc lấy cái chết khiêu khích ma thiên các. Cái này loại mấu chốt bên trên, Chu Kỷ Phong muốn làm gì? Lạc Hành không ngẩng đầu, trầm giọng nói, Chu Kỷ Phong, lão phu là thật hối hận không có để Trường Phong nhất trưởng đánh chết ngươi, mới có thể để ngươi sống đến hôm nay. Chu Kỷ Phong quay đầu, quan sát Lạc Hành không? Nói ra, Lạc Trường Phong bồi dưỡng ta, bất quá là vì đề thăng chính mình tu vi cảnh giới. Hắn giết cha mẹ ta, nhục người nhà của ta, bút chướng này lại như thế nào toán? Lúc nói lời này, Chu Kỷ Phong thanh âm lộ ra bình tĩnh, nhưng lại xen lẫn hùng hậu nguyên khí, truyền khắp bốn phía, chúng quần chúng thấp giọng nghị luận, Lạc Trường Phong kia có thể là danh môn chính phái tấm gương. Thế mà lại làm ra chuyện như vậy, mà lại, Chu Kỷ Phong là Lạc Trường Phong coi trọng nhất đệ tử một trong. Đám khán giả mặt mũi tràn đầy không tin, nói bậy nói bạ, khuyển tử làm việc, quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm. Ngươi bây giờ là ma thiên các bên trong người, ngậm máu phun người. Lạc Hành không nói ra, Chu Kỷ Phong đã sớm ngờ tới không ai tin, thế là cất cao giọng nói, ta bản họ Khương, Ích Châu Khương gia, chấm ngoặc kép, Khương gia, Ích Châu Khương gia, đời đời gia tu hành thiên tài Khương gia a, chấm ngoặc kép, có người lên tiếng kinh hô, Chu Kỷ Phong nguồn gốc từ Khương gia, cái này, chứng minh như thế nào? Chu Kỷ Phong tiếp tục nói, trên người của ta có Khương gia đặc thù ấn ký, ta tu hành chi đạo cùng Lạc Trường Phong hoàn toàn ăn khớp, nguyên thần kiếp cảnh phân đạo nguyên, hỗn nguyên, hợp đạo ba đại cảnh giới, duy chỉ có hợp đạo có thể hợp hai làm một, chấm ngoặc kép. Lúc này, hắn phần lưng trường kiếm ong ong rung động, trên trường kiếm tả hữu lượn vòng, nguyên khí dũng động thời điểm, trường kiếm kia ở phía trên hóa thành mấy đạo cái bóng, cuối cùng lại hợp thành nhất thể. Quả nhiên là Lạc Trường Phong am hiểu nhất ngự kiếm phương pháp, thiên kiếm môn không người học được, lại bị Chu Kỷ Phong nắm giữ. Chết! Chu Kỷ Phong trường kiếm rơi vào chính hắn trên thân, kiếm ảnh ngàn trọng xẹt qua thân thể của hắn, khống chế nhập vi, quần áo trên người bị một chiêu này chém vỡ. Đám người lại là lên tiếng kinh hô. Một chiêu này nhìn uy lực cũng không lớn, nhưng là có thể ngự kiếm khống chế chính xác như thế, đúng là khó được, như gió, giống như tơ liễu đồng dạng phong cách. Cái này xác thực Lạc Trường Phong tu hành chi đạo. Chu Kỷ Phong lộ ra phía sau lưng của hắn dựa vào bả vai vị trí bên trên, hoàn toàn chính xác có một cái hẹp dài bớt, vô cùng đặc thù, quần chúng nhiều như vậy, luôn có người nhận ra, đích thật là Khương gia đặc hữu ấn ký. Khương gia một ngày có tân nhân xuất hiện, liền hội ở lưng bộ đâm xuống ấn ký, nhìn giống như là bớt, không có sai. Khương gia tại 30 năm trước trong vòng một đêm bị người thảm tao diệt môn. Nghe nói là kiếm đạo cao thủ hành vi. Chấm ngoặc kép, Chu Kỷ Phong nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, đồ ta cả nhà, cũng không phải là ma thiên các, mà là danh xưng danh môn chính phái thiên kiếm môn Lạc Trường Phong. Cái này một tiếng nói đến ngẩng cao, thẳng chỉ thiên kiếm môn, một người hai người nói không có gì. Một ngày top 5 top 3, cho dù là không tin người, cũng sẽ dần dần mang theo đi ta nhổ vào. Thiên kiếm môn như thế hèn hạ. Phi, luôn miệng nói chính mình là danh môn chính phái, thế mà làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình. Khán giả quần tình xúc động phẫn nộ, lên án, nước miếng bay ngang, cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng. Một ngày mắng lên, so kia thập tam đạo thư khiêu chiến khó nghe hơn nhiều lắm. Lạc Hành không, ta là thật thay ngươi e lệ, có cái này một cái không muốn mặt nhi tử, ngươi còn có thể cái này quang minh chính đại thảo phạt nhân ra. Ta nếu là ngươi, tìm một chỗ không người cắt cổ được rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nơi đây giảm bớt 10000 chữ thô tục. Lạc Hành không thế nào trọng sĩ diện. Nhãn bên trong vò không được hạt cát. Không cho phép có bất kỳ đạo đức bại hoại thanh danh. Lại há có thể chịu được nhiều người như vậy nhục mạ. Ngươi, Lạc Hành không chừng lấy trên bầu trời Chu Kỳ Phong. Lảo đảo lui lại một bước. Phốc một ngụm máu tươi phun ra. Môn chủ, hai tên đệ tử vội vàng vọt lên. Đỡ lấy Lạc Hành không, lại bị tức giận đến thổ huyết, người chung quanh, cũng không có đình chỉ nhục mạ, ngược lại chế giễu, đáng đời, trừng phạt đúng tội, báo ứng, các loại lời đàm tiếu, mắng Lạc Hành không hoa mắt váng đầu. Minh Thế Nhân cười nói, lão già nguyên lai bản thân liền có nội thương, chấm ngoặc kép, Lạc Hành không tình hình này, tựa hồ sống không quá lâu, trách không được muốn cấp báo thù. Chu Kỳ Phong lặng lẽ nhìn Lạc Hành không một ánh mắt. Nói ra, ta không có tự tay giết Lạc Trường Phong báo thù. Hiện tại liền giết ngươi. Hắn tiện tay một chỉ. Trên người trường kiếm, vũ động, mấy chục đạo kiếm cương chỉnh tề tề hướng phía Lạc Hành không bước tới. Lạc Hành không hai tay vừa nhấc. Hai tên đệ tử lảo đảo lui lại. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù Lạc Hành không bị tức giận đến vết thương cũ tái phát, cũng không phải Chu Kỳ Phong cái này loại thần đình cảnh có khả năng khi dễ. Hai tay mở ra, như sóng biển cương khí đem mấy chục đạo kiếm cương đánh tan. Ông, một tòa pháp thân xuất hiện tại Chu Kỳ Phong trước người. Ngăn trở Lạc Hành không hết thảy tiến công. Minh Thế Nhân xuất hiện. Lăng không cười nói, người đối thủ là ta, chấm ngoặc kép. Ngươi chống đỡ được lão phu. Lạc Hành không hai mắt bốc hỏa. Chậc chậc chậc, hắn nhóm nói đúng. Ngươi tấm mặt mo này là thật sự không có chút nào phải. Minh Thế Nhân hướng phía ngoác ngón tay. Lạc Hành không quay đầu nhìn thoáng qua Lục Châu. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi giết con ta, ta liền giết ngươi đồ đệ. Cũng là công bằng. Hắn không đang ngó chừng Lục Châu, mà là nhìn về phía giữa không trung Minh Thế Nhân. Lạc Hành không dựng thẳng lên tay phải, giữa ngón tay, xuất hiện từng đạo hẹp dài nguyên khí ba động, hậu phương, 10 cái ghế ở giữa, bay ra một thanh bảo kiếm, bồi nguyên kiếm, chuẩn thiên giai, phụ cận có người nói, bồi nguyên kiếm tại Lạc Hành không trên lòng bàn tay, xoay tròn mấy vòng, kiếm cương hình thành, như bạo phong vũ giống như đâm tới, Minh Thế Nhân thu hồi pháp thân, chìm xuống. Phanh phanh phanh, ly biệt câu xuất hiện, chỉ là nhất diệp pháp thân, cũng xứng cùng lão phu giao thủ. Lạc Hành không tăng lớn mã lực, đột nhiên Minh Thế Nhân xông phá kiếm cương, lách mình mà tới, mang theo ly biệt câu đâm tới. Lạc Hành không lòng bàn tay vừa nhấc, cương khí va chạm, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Tốt, đám người bộc phát ra tiếng kinh hô, một chiêu này cận thân đánh thật hay. Không hổ là Ma Thiên các đệ tử, hiểu được tránh đi phong mang, phát huy sở trường, cái này một cận thân, thiên giai vũ khí cũng không phải ăn chay. Lạc Hành không lui lại mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân thể. Minh Thế Nhân đứng thẳng, cười nói, người nào nói cho ngươi, ta chỉ có nhất diệp. Lạc Hành không nhướng mày, nhị diệp lại như thế nào, là ai nói cho ngươi, ta chỉ có nhị diệp. Minh Thế Nhân mỉm cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám khán giả lại là nhất kinh. Nhưng mà, Minh Thế Nhân cúi đầu nhìn xuống mặt đất lục ánh sáng màu vòng. Lại lần nữa phát sáng lên, lại là Phật môn Minh Kính Đài. Phụ cận có Phật môn cao nhân, Minh Kính Đài xem như trận pháp. Trước đó bố trí, chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu là lại nghĩ sử dụng, liền cần Phật môn cao thủ thi triển. Phụ cận có người trong bóng tối trợ giúp Thiên Kiếm Môn. Cái này, chính là thiên kiếm môn bày sinh tử lôi sức lực sao? Cùng lúc đó, mặt đất phòng sáng, vậy mà biến đại, vừa vặn đem hắn bao trùm tại bên trong. Lúc này, tại Lạc Hành không hậu phương đê không, ước chừng 10 người, đạp không mà tới, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.